nhiều lắm em ơi, những nụ cười cùng vòng tay ấm. Anh nợ em một tiếng yêu thương để bên em đi hết con đường. Anh nợ em nhiều lắm em ơi, hết kiếp này và muôn kiếp sau. Anh nợ em từng giấc chiêm bao và nợ những yêu thương mình trao. Và đến hôm nay lòng anh chỉ ước mong một điều, điều ước đơn sơ nhỏ nhoi là được bên em mãi mãi. Em hỡi anh luôn cần em, không thấy xa em một giây, cho dấu bao nhiêu đổi thay có về qua đây. Hạnh phúc đơn sơ là khi anh đã có em trong đời. Hạnh phúc đơn sơ nhỏ nhoi là được bên em mãi mãi. Anh sẽ bên em người ơi, anh chỉ yêu em mà thôi, cho dấu tháng năm dần trôi anh cũng sẽ yêu người. Nhiều lắm em ơi, hết kiếp này và muôn kiếp sau. Anh nợ em từng giấc chiêm bao và nợ những yêu thương mình trao. Và đến hôm nay lòng anh chỉ ước mong một điều, điều ước đơn sơ nhỏ nhoi là được bên em mãi mãi. Em hỡi anh luôn cần em, không thấy xa em một giây, cho dấu bao nhiêu đổi thay có về qua đây. Hạnh phúc đơn sơ là khi anh đã có em trong đời. Hạnh phúc đơn sơ nhỏ nhoi là được bên em mãi mãi. Anh sẽ bên em người ơi, anh chỉ yêu em mà thôi, cho dấu tháng năm dần trôi anh cũng sẽ yêu người. Khi anh đã có em trong đời, hạnh phúc đơn sơ nhỏ nhoi là được bên em mãi.